Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Giả Yến. Bị Cao Dương công chúa cái kia ngập nước, dường như biết nói chuyện, ánh mắt lặng yên vũ mị mà nhìn chằm chằm vào. Đường Tam Tạng không khỏi thấp giọng tiên tiếng niệm Phật, hơi hơi nghiêng người sang, nhẹ nói nói: "Cao Dương công chúa đa lễ. Bần tăng bất quá một giới sơn dã tăng nhân, đảm đương không nổi lớn như vậy lễ. Ngự đệ lại tới, tối nay là gia yến, không có nhiều như vậy phong cách tầm thường lễ nghi. Cao Dương làm vãn bối hướng ngươi hành lễ, vốn là phải có chi nghĩa." Theo kính Hà Long Vương bị siêu độ, Lý Thế Dân tinh thần trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thậm chí tâm tình có thể nói là vô cùng tốt, tràn đầy dáng tươi cười nói ra: "Có Lý Thế Dân tại chỗ, Cao Dương công chúa nên cũng không dám giống vừa mới như vậy làm can. Liền như là một cái cô gái ngoan ngoãn đồng dạng." Liên thanh phụ họa Lý Thế Dân, đồng thời coi là thật cực kỳ giống một cái ôn lương cung thuận vãn bối giống như. Đối đãi Đường Tam Tạng lộ ra đến mức dị thường thân cận sau khi, lại không mất tôn trọng, mà theo sát lấy Lý Thế Dân đến, còn có đông đảo hoàng tử, công chúa, cùng bộ phận có tư cách tham dự gia yến phi tử. Tại Lý Thế Dân nhất nhất giới thiệu về sau, Đường Tam Tạng có thể nói là đem bọn hắn nhận một lần. Hoàng thúc hai chữ càng là lượn quanh mà thôi không dứt. Liên tiếp giày vò tốt một lúc sau, tại Lý Thế Dân ra hiệu phía dưới, lần này gia yến mới chính thức bắt đầu. "Ngự đệ, trẫm minh bạch ngươi là người xuất gia, phòng bị ăn mặn kiêng rượu, cho nên lần này cố ý để Ngự Thiện phòng cho ngươi cố ý chuẩn bị tốt nhất chai đồ ăn và trà ngon. Ngươi nếm thử, ngồi xuống về sau." Lý Thế Dân không quên tranh công giống như hướng về Đường Tam Tạng giới thiệu nói. Đường Tam Tạng cúi đầu nhìn lấy chính mình ngồi trên tiệc cái kia nhìn qua cùng những người khác không khác nhau chút nào xanh sao. Ăn mặn làm đều có, sắc hương vị đều đủ, chai đồ ăn. Đường Tam Tạng vô ý thức động đũa kẹp một khối thịt trắng thả vào bên trong miệng. Cửa vào thơm ngọt, non mịn vô cùng, đậu hũ. Cái này lại là dùng đậu hũ ngụy trang thịt trắng. "Ngự đệ, cảm giác như thế nào?" Lý Thế Dân liên thanh truy vấn. "Không tệ, không tệ, vị đạo thật tốt." Đường Tam Tạng cố nén trong lòng hậm hực, sắc mặt khuôn mặt có chút động nói: "Ha ha ha, ngự đệ ưa thích thuận tiện. Cũng may mắn được trẫm Ngự Thiện phòng bên trong có như thế một vị người tài ba. Thiện dùng đậu hũ các loại chai đồ ăn làm ra các loại nhiều kiểu." Lý Thế Dân nhìn lấy chính mình, cái này một vị trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc ngự đệ đều vì loại này khéo léo kỹ động dung, nhịn không được thoải mái nói ra: "Nếu là ngự đệ không bỏ, còn có thể thử một chút cái khác đồ ăn. Mặc kệ là gà vịt thịt cá, vẫn là sơn hào hải vị, vị kia người tài ba đều có thể dùng chai đồ ăn mô phỏng đến sinh động như thật, lấy giả làm thật." Đối với cái này, Đường Tam Tạng trên mặt duy trì mỉm cười sau khi nhìn lấy đầy bàn sắc hương vị đều đủ thực vật, lại là có loại ăn không biết vị cảm giác. "Bần tăng, kỳ thật thật không ngại dính dính ăn mặn, mấy cân mỹ tửu càng không nói chơi. Bệ hạ vì sao không cho cái cơ hội đâu?" Vốn còn nghĩ tối nay sẽ có cơ hội nói ra, rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu, Đường Tam Tạng thoáng chốc cảm giác sự hăng hái của chính mình đi hơn phân nửa. Bất quá, quen thuộc duy trì cao tăng hình tượng, Lý Thế Dân bọn người ngược lại là mảy may nhìn không ra Đường Tam Tạng ý nghĩ. Chỉ coi là Tam Tạng đại sư đã tu hành đến tương đương cảnh giới, đối với thức ăn nhu cầu đã gần đến tại không, một mực tiếp tục đến nguyệt treo chính giữa. Tâm tình thật tốt Lý Thế Dân lúc này mới còn có hứng thú để tiếp tục kết thúc lần này gia yến. "Tới tới tới, ngự đệ, tối nay chúng ta ngủ chung." Tâm tình cổ kim, đã có 8 phần say, Lý Thế Dân dẫm lên phù phiếm tốc độ đi đến Đường Tam Tạng trước mặt, liền muốn một tay giữ chặt Đường Tam Tạng, cả người loạn trà loạn trạng mà nói ra. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Nhìn Lý Thế Dân như vậy một thân tử khí chính là bộ dáng, sợ hắn tùy ý say điều khiển. Đường Tam Tạng bộ dạng phục tùng cự tuyệt nói: "Bệ hạ có lòng, chỉ là bần tăng ngày mai còn cần xuất phát tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh, cho nên lấy không tiện tâm tình cổ kim." Thế mà, giờ phút này ở vào say rượu trạng thái Lý Thế Dân lại dường như nghe không hiểu Đường Tam Tạng ghét bỏ chi ý ở rượu, tiếp tục nói: "Tam Tạng ngự đệ, còn xin yên tâm, chậm không, sẽ không chiếm theo ngự đệ bao nhiêu thời gian. Rất nhanh thuận tiện." Đối mặt Lý Thế Dân cái này không có chút nào đế hoàng chi dụng cụ, cơ hồ giống như đùa nghịch tử như điên cách làm, Đường Tam Tạng cái kia trương gương mặt tuấn tú cũng nhịn không được khẽ nhăn một cái. "Phụ hoàng," ngay tại Đường Tam Tạng cân nhắc phải chăng trong bóng tối đánh cho bất tỉnh Lý Thế Dân, mượn lấy thoát thân thời điểm, toàn bộ yến trong hội thỉnh thoảng dùng đến ánh mắt như nước long lanh theo dõi hắn cao dương công chúa đỡ lấy Lý Thế Dân, dùng đến mềm nhuyễn thanh âm nói ra: "Nhi thần bình sinh tuyệt đẹp Phật pháp, nhưng nhi thần ngu dốt, rất nhiều tinh xảo Phật lý đều không hiểu rõ lắm. Hôm nay gặp được hoàng thúc loại này đại đức thánh tăng, có thể nói là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt." Hạn hán đã lâu gặp nước ngọt. Lý Thế Dân mở to có chút mông lung ánh mắt, nhìn cái này ngày bình thường thứ nhất nhu thuận thân mật cao dương. Hàm hàm hồ hồ nói ra, đối với cái này, cao dương công chúa hơi hơi le lưỡi, lộ ra một cái làm bộ đáng thương biểu lộ. Tiếp tục nói: "Nhưng nghe nói ngày mai hoàng thúc liền rời đi đại đường tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh, cơ hội khó được, cho nên lấy nhi thần dự định thừa này cơ hội tốt, tối nay hướng hoàng thúc cực kỳ nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Cho nên, phụ hoàng, có thể hay không đem hoàng thúc mượn cho nhi thần một đêm?" "Không được." Lý Thế Dân lung lay đầu, mơ hồ không rõ nói: "Ngự đệ, ngự đệ ngày mai cần xuất phát, làm sao có thể tùy ý ngươi hồ nháo? Cha tương đương hoàng tương đương ngươi liền nên cho nhi thần nha." Chấm ngoặc kép, "Không, không được." Ngoặc kép, liên tiếp nũng nịu một hồi lâu. Cao Dương công chúa nhìn lấy ngày bình thường cơ hồ đối với mình muốn gì được đó Lý Thế Dân không có chút nào nhả ra ý tứ, dứt khoát ngược lại nháy mắt hướng về Đường Tam Tạng hỏi: "Hoàng thúc, ngài có tính toán gì đâu?" "Đúng, ngự đệ, ngươi nghĩ như thế nào?" Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy cái này hai cha con một lần nữa đem hỏa thiêu đến trên người mình. Đường Tam Tạng chỉ muốn thấp giọng tiên một câu Phật hiệu, sau đó sớm ngày xuất phát tiến về Tây Thiên lấy kinh. Chỉ bất quá, nếu là thật sự cần tại một tên say rượu đầy mỡ trung niên nam nhân cùng một tên ta thấy mà yêu thiếu nữ ở giữa làm lựa chọn, Đường Tam Tạng tự nhiên là không chút do dự khuynh hướng Cao Dương công chúa. "A-di-đà Phật, bệ hạ, ngã Phật từ bi." Cao Dương công chúa một phen hướng Phật chi tâm, thực sự đáng giá khen ngợi. Nếu là có thể giải đến Cao Dương công chúa chi nghi ngờ, bần tăng hao phí một phen tinh lực không tính là gì. "Cái này, tốt a, vậy liền theo ngự đệ đi." Có chính chủ lên tiếng, Lý Thế Dân cũng không có rằng co nữa, ngược lại cảnh cáo một tiếng Cao Dương công chúa, không cho phép hồ nháo quá mức về sau, liền mặc cho thái giám tổng quản đỡ lấy rời đi. "Đi thôi," tương đương theo Lý Thế Dân rời đi, Cao Dương công chúa cái kia nhu thuận bộ dáng lúc này rút đi, cái kia vũ mị chi cực ánh mắt không có chút nào che lấp, vừa đi vừa về quét mắt Đường Tam Tạng, vô ý thức khẽ liếm môi son nói ra: "Tà hoàng thúc tương đương tam tương đương tàng tương đương đại sư." "Ai tương đương?" Đường Tam Tạng thở dài một hơi về sau, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vừa đi theo Cao Dương công chúa rời đi hoàng cung, một bên ấm giọng hỏi: "Cao Dương công chúa phải chăng còn nhớ đến bần tăng sáng nay cùng như lời ngươi nói Phật lý?" "Cái gì Phật lý? Sắc tức là không, sắc tức là không." Chấm ngoặc kép, theo cái này nhẹ nhàng dứt lời dưới, tại đèn đuốc sáng trưng trong hoàng cung, Đường Tam Tạng cái kia phảng phất tự nhiên mà thành đầu chọc mịt mờ sáng lên một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.